Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1222, chương 1224, huyết hà quái vật lại thấy Triệu Vô Nhanh. Xác thực quái dị, bất quá không thể chặt, hắn là tuyệt sẽ không chạy ra khỏi âm hồn đại trận. Thời gian lâu dài, vô luận là ai ở nơi này hôn trong hoàn cảnh cũng sẽ nổi điên. Chân thần lần này, không người có thể sống mà đi ra âm hồn đại trận. Quỷ chúa Phệ Thiên đang khiếp sợ sau khi cuối, cùng mở miệng nói, hy vọng như thế, Tần Cung chính là một cái dị số. Chỉ cần hắn còn sống, ai cũng đừng nghĩ ngừng. Mạc lão mở miệng nói, âm hồn trong trận, Tần Cung đã bước đi tới bờ sông máu. Mà đúng lúc này, huyết hà trong nháy mắt phẫn nộ. Huyết lãng chợt cuốn lên vạn thước trên không, vỗ đầu hướng Tần Cung đánh xuống. Tần Cung trong nháy mắt cảm giác nguy hiểm tới, thân hình cấp tốc lui về phía sau. Rắc rắc, ngay tại Tần Cung thân hình mới vừa rời đi tại chỗ, huyết lãng liền trong chớp nhoáng đánh xuống. Huyết lãng đi qua, chỉ thấy Tần Cung vừa mới đứng chỗ, một cái sâu không thấy đáy hố to xuất hiện ở huyết trên bờ sông. Huyết lãng trong nháy mắt lui trở về trong huyết hà, mà ở hố sâu phía sau, lại xuất hiện hai cái quái vật bóng người. Hai cái này quái vật chung, một cái quái dị là một dài đầu người bạch mã, một là dài thanh nhân loại đầu trâu. Người kia thân nghiêu đầu quái ngồi cưỡi lên nhân đầu mã, cơ thể lạ lùng trên người, trong tay cầm một thanh như ngọn núi cự trùy. Hai cái quái vật cặp mắt lóe lên từng đạo u quang. Mà cái rãnh to kia chính là quái vật dùng đại chùy đánh đi ra. Tần Cung không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nếu như không phải là hắn lui được khá nhanh trương, vừa mới kia một búa coi như không thể nhận mạng hắn, cũng đến ít đi đem thân thể của hắn đánh nát không thành vấn đề. Tê, thật đáng sợ quái vật. Tần Cung liên tục ngay cả đảo hút mấy cái hơi lạnh. Ánh mắt cùng quái vật giằng co, đã làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Ùng ùng, nhưng vào lúc này, một đạo huyết lãng lần nữa hướng lên thiên không, ở trong bầu trời tứ ngược. Sau khi huyết lãng đánh ra mà xuống, trong nháy mắt đem quái vật chiếm đoạt đi vào, làm huyết lãng lui trở về trong huyết hà lúc, kia hai cái quái vật đã biến mất bóng dáng không thấy. Trước Tần Cung cũng đã cảm giác huyết hà nguy hiểm, nhưng hắn thế nào cũng không nghĩ tới, trong huyết hà nguy hiểm vượt qua xa đơn giản như vậy. Tần Cung tâm tư thay đổi thật nhanh, nhưng hắn nhất thời lại không nghĩ tới vượt qua huyết hà biện pháp. Mà đang ở Tần Cung do dự bất định lúc, chợt giữa, huyết hà thủy tự trung gian chậm rãi hướng hai bên tách ra. Tiếp lấy một tên tử bào người trung niên tự trong huyết hà đi ra. Tử bào người trung niên bước đi tới huyết bên bờ sông. Trên mặt tất cả đều là vẻ uy nghiêm. Ánh mắt ở Tần Cung trên mặt đảo qua một cái. Trong lỗ mũi nhẹ nhàng lạnh rên một tiếng. Hừ, Tần gia tàn dư, năm đó đem ngươi vùi đầu vào ma quỷ uyên trung chính là một cái lớn nhất sai lầm. Nếu như trực tiếp đem ngươi giết, cũng không có phía sau sự tình. Bất quá, nếu hôm nay ngươi đến âm hồn trong trận, lại muốn sống đi ra ngoài cũng tựu không khả năng. Đến đây đi, ta đưa ngươi đoạn đường cuối cùng. Cho ngươi cùng ngươi chết quỷ cha Tần đang cùng ta kia ái thê Lạc Hà một mực làm bạn. Khi nhìn đến cái này tử bào trung niên chớp mắt, Tần Cung chỉ cảm thấy đại não oanh một tiếng nổ vang truyền tới. Tiếp lấy hắn cặp mắt đã biến thành màu đỏ thẫm, toàn thân bởi vì phẫn nộ không ngừng run rẩy. Triệu Vô Nhanh, Tần Cung trong nháy mắt cắn nát cương nha, mà sau một khắc, hắn bàn tay đã trong chớp nhoáng hướng Triệu Vô Nhanh đưa tới. Không tệ, tự trong huyết hà đi ra người vừa tới không phải là người khác, chính là Thương Khung Đại Lục Liên Vân Tông tông chủ Triệu Vô Nhanh. Bất quá, Triệu Vô Nhanh không bao giờ nữa là năm đó ở Ma Quỷ Uyên vong linh trên tế đàn thấy quỷ hồn. Bây giờ người là chân chân chính chính sinh động người. Không chỉ có như thế, bây giờ Triệu Vô Nhanh tu vi quá kinh khủng, lại nhưng đã đạt tới cửu cấp hồng quân cảnh, so với Tần Cung còn phải nghịch thiên. Ngay tại Tần Cung bàn tay trong chớp nhoáng đưa đến Triệu Vô Nhanh trước mặt lúc, chỉ thấy Triệu Vô Nhanh toàn thân một trận ngoạ nguậy truyền tới. Đón lấy, hắn trong nháy mắt hóa thân làm ba đầu sáu tay thiên tộc quái vật. Bất quá, ba đầu sáu tay đều là Triệu Vô Nhanh hình tượng. Sáu cánh tay sáu cái bàn tay trên. Lại mỗi một cánh tay cũng cầm một thanh thần khí. Ở tần cung bàn tay đạt tới trước. Triệu Vô Nhanh phất tay. Một cái đen nhánh thần khí bảo kiếm trong nháy mắt về phía trước vén lên. Khanh, sắt thép va chạm thanh âm trong nháy mắt vang lên. Rồi sau đó, tần cung cánh tay trong chớp nhoáng hướng lên thiên không. Lại bị Triệu Vô Nhanh miễn cưỡng địa cho chém gãy xuống. Thời gian đảo lưu, cơ hồ ở tần cung cánh tay bị chém xuống chớp mắt. Tần cung trong đôi mắt huyết sắc trong nháy mắt thối lui. Thời gian pháp tắc trong phút chốc gia tăng ở phương thiên địa này giữa. Ở thời gian pháp tắc dưới tác dụng, phương thiên địa này như là sóng nước nhộn nhạo. Hết thảy lần nữa trở lại một khắc trước. Ùng ùng, huyết hà nước sông hướng hai bên tách ra. Thân mặc áo bào tím càng vô nhanh tự trong huyết hà đi ra. Mà tần cung cúi đầu năm liếc mắt cánh tay mình. Ánh mắt hướng Triệu Vô Nhanh nhìn sang. Triệu Vô Nhanh bước đi tới huyết bên bờ sông. Trên mặt tất cả đều là vẻ uy nghiêm. Ánh mắt ở tần cung trên mặt đảo qua một cái. Trong lỗ mũi nhẹ nhàng lạnh rên một tiếng. Hừ, tần gia tàn dư. Năm đó đem ngươi vùi đầu vào ma quỷ uyên trung chính là một cái lớn nhất sai lầm. Nếu như trực tiếp đem ngươi giết, cũng không có phía sau sự tình. Bất quá, nếu hôm nay ngươi đến âm hồn trong trận, lại muốn sống đi ra ngoài cũng tựu không khả năng. Đến đây đi, ta đưa ngươi đoạn đường cuối cùng. Cho ngươi cùng ngươi chết quỷ cha tần đang cùng ta kia ái thê Lạc Hà một mực làm bạn. Hết thảy, đều như trước như thế lần nữa diễn ra. Có thể tần cung lại cũng không có như trước xung động như vậy. Hắn cứ như vậy lẳng lặng nhìn Triệu Vô Nhanh không nói gì. Mặc dù trong lòng sát cơ đã khó đi nữa ngăn chặn. Lúc này, đứng ở âm hồn trận trận mắt mộ lão quái cùng quỷ chúa phệ trời đã cả kinh không nói ra lời. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái sau khi, đều từ đối phương trong mắt thấy một chút sợ hãi vẻ mặt. Thời gian pháp tắc, thật chính thời gian pháp tắc, vượt qua đại năng thần giới thời gian pháp tắc. Điều này sao có thể? Ngay cả Triệu Vô Nhanh đều không cách nào chạy ra khỏi hắn thời gian pháp tắc. Mộ lão quái cuối cùng thấp giọng nói. Dạ, Triệu Vô Nhanh ở tần cung thời gian pháp tắc trung căn bản không biết thời gian lần nữa tái diễn. Một lần, hắn không phải là tần cung đối thủ. Quỷ chúa Phệ Thiên mở miệng nói. Lúc này, bờ sông máu, ở Triệu Vô Nhanh cùng tần cung đối với trong mắt. Triệu Vô Nhanh đột nhiên thở dài một tiếng, hướng tần cung ngoác ngoác tay nói. Tần cung, muốn báo thù thì tới đi, đến trong huyết hà tới giết ta, nếu không ngươi sẽ không còn có cơ hội. Triệu Vô Nhanh dứt lời, xoay người đi vào trong huyết hà. Mà lúc này, tần cung toàn thân răng rắc một tiếng nổ vang truyền tới. Thanh đồng thần khí khôi giáp, ma mặt nạ quỷ, đem tần cung thật chặt bao vây lại. Tần cung đại nhấc tay một cái. Trong phút chốc, mộ lão ba đầu sáu tay bản thể luyện thành cốt đao cũng xuất hiện ở tần cung trong tay. Ở cốt đao xuất hiện chớp mắt, Triệu Vô Nhanh mặt liền biến sắc. Rồi sau đó huyết hà trong nháy mắt hợp khép lại. Càng Vô Nhanh thân hình trong nháy mắt biến mất ở trong huyết hà. Nhưng vào lúc này, tần cung thân hình nhảy lên thật cao. Trong tay cốt đao trong nháy mắt hóa thành dài vạn trượng ngắn. To lớn cốt đao đã ngay đầu hướng Triệu Vô Nhanh biến mất trong huyết hà nổi giận chém tới. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.